Mặc dù tôi rất ghét Lương, tôi cũng không cho phép bản thân mình tin vào lời nói của anh ta. Nhưng mà thật sự, cuộc nói chuyện vu vơ ngày hôm nay đã khiến cho tôi bị ảnh hưởng. Cuối cùng tôi đã không thể nào nhịn được mà điện thoại cho Ngọc. Trời bên kia bắt máy, tôi liền lập tức nói luôn. Có phải là cô làm không? Lý do tôi nghĩ đến Ngọc, bởi vì ngoài cô ta ra, thật sự tôi không thể nghĩ được ai khác. Hoài Lan đã bị người nhà đưa ra nước ngoài, nên chắc chắn thời điểm này là không thể. Cho nên trước sau người đáng ngờ nhất chỉ có một mình người phụ nữ này thôi. Tôi biết rõ là cô ta ghét mình, biết rõ cô ta dám làm những chuyện hủy hoại thanh danh của tôi. Chỉ là không ngờ cô ta lại có thể làm ra cái chuyện này mà thôi. Đúng là không ngốc, đã nghĩ thông nhanh như vậy sao? Ngữ điệu nhàn nhã như đi chơi của Ngọc truyền tới, lập tức làm bùng cháy lên ngọn lửa âm ỉ dưới đáy lòng. Tôi siết chặt tay, cầm điện thoại, gằn giọng. Trợ lý Ngọc, đây là mạng sống đấy. Cô có thể ghê tởm và máu lạnh tới mức vậy sao? Cô nghĩ cô có thể một tay che trời được à? Vậy cô cho rằng tôi không làm được chuyện gì, tưởng rằng muốn đuổi tôi là có thể đuổi ngay được á? Lê Thanh Vũ, cô tỉnh táo lại đi. Cô thật sự nghĩ mình tài giỏi lắm à? Không có nhà họ Vũ chống lưng thì cô chẳng là cái thá gì cả. Ra oai hùm cho ai xem. Mà cô đã hỏi, tôi cũng nói luôn này. Tôi thừa nhận là tôi làm đấy. Cô có thể làm gì được tôi? Trợ lý Ngọc, việc làm của cô là vi phạm pháp luật, có thể kết vào tội cố ý giết người. Cho nên cô chờ vào tù đi. Vào tù á? Tôi khuyên cô tốt nhất đừng có mà nhọc công, vì kết quả sẽ không được như cô mong muốn đâu. Vậy thì chúng ta cứ chờ mà xem. Tôi đã nói rồi, không có nhà họ Vũ thì cô chẳng là cái thá gì hết. Cô nghĩ cô đủ khả năng để tống tôi vào tù được à? Này Lê Thanh Vũ, tôi là người mà chú Tiêu trọng dụng, là cánh tay phải của anh Dương. Cô nghĩ họ sẽ để tôi xảy ra chuyện sao? Nể tình chúng ta quen nhau, tôi thành thật khuyên cô hãy thông minh lên một chút. Được, vậy tôi sẽ chống mắt lên xem anh ấy có bảo vệ cô hay không. Mặc dù tôi biết Dương nhất định sẽ không bao giờ có thái độ như vậy, nhưng nghe ngữ điệu đầy tự tin của Ngọc cùng thái độ thách thức của cô ta, tôi vẫn không tránh được tức đến run người. Còn cô ta thì không hề có chút lo lắng nào, điềm nhiên nói. Được thôi, vậy bây giờ kiểm tra thực tế luôn đi, để cho cô thấy rõ vị trí của bản thân ở đâu. Đừng có không biết thân biết phận nữa. Dù cho cùng ấy, cô cũng chỉ là cái thứ tạm bợ thôi. Nói xong Ngọc liền tắt máy. Tôi nhìn di động trên tay, hận không thể lập tức đập vỡ nó. Thậm chí lồng ngực nóng gian tới mức gần như muốn nổ tung lên. Thứ tạm bợ, không lẽ Dương thật sự coi tôi như vậy sao? Không, chắc chắn không bao giờ anh đối xử với tôi như vậy. Tôi phải tin tưởng vào anh mới đúng. Nghĩ tới đó, tôi quyết không nói gì với Dương về cuộc nói chuyện với Ngọc hôm nay. Chỉ đáp lại anh mấy lời qua loa để anh có thể yên tâm ở bên kia bán cầu công tác. Đến ngày hôm sau, tôi liên lạc với một luật sư uy tín mà Vân giới thiệu, hỏi anh ta về vấn đề bản thân muốn khởi kiện Ngọc thì phải làm sao. Kết quả họ phân tích cho tôi rằng, căn cứ vào điều luật 123 Bộ luật hình sự năm 2015, Luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017, cố ý giết người bị chịu tù ít nhất 7 đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Chỉ cần tìm được chứng cứ chứng minh Ngọc là chủ mưu thì có thể khởi kiện cô ta tội cố ý giết người. Lúc ấy cho dù cô ta có quan hệ rộng tới mức nào cũng không thể thoát tội được. Nghĩ đến đó, tôi cũng quyết định ủy quyền hết cho luật sư làm giúp mình vụ này. Thời điểm ấy tôi cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ thuận lợi một cách suôn sẻ, bởi tên tội phạm tối hôm đó đã chấp thuận sẽ hợp tác khai hết mọi thứ. Thế nhưng mấy ngày sau, luật sư có liên lạc lại và nói với tôi rằng gã đàn ông kia phủ định là do bản thân thấy tôi có tiền nên mới đi theo để cướp tài sản, chứ không hề có ai sai khiến. Thú thật, càng nghe tôi lại càng thấy tức giận. Cuối cùng không nhịn được mà nhờ mối quan hệ tìm đến trại giam đích thân gặp người đó. Nói sao nhỉ, đó là một người đàn ông mang vẻ mặt chất phác và hiền lành, làn da bị nắng gió làm cho khô ráp, tay chân thì đầy vết nứt và chai. Nhìn đi nhìn lại, tôi vẫn không dám tin là người đêm đó đã muốn giết mình. Hít một hơi sâu, tôi nói, luật sư Trương nói anh đổi khẩu cung, lần trước chẳng phải là đã bàn bạc rõ rồi sao? Tôi không biết lần trước đã bàn bạc gì cả. Vì sao anh phải làm như vậy? Ai là người đứng sau anh? Tôi không biết cô đang nói gì. Tôi chơi bài bạc nợ nần, theo dõi cô vài ngày, Thế cô là người có tiền nên nảy sinh suy nghĩ muốn cướp tài sản thôi. Tôi chỉ hy vọng anh có thể nói sự thật. Như vậy anh không những được nhẹ tội mà người cần phải trả giá cũng sẽ phải trả giá thích đáng. Đây chính là sự thật. Nói xong, anh ta chuẩn bị đứng dậy rời đi. Tôi không chấp nhận được điều ấy, nói với theo. Tôi không tin sự thật là như vậy. Có phải là bọn họ dùng tiền mua chuộc anh hay không? Họ cho anh bao nhiêu, tôi trả gấp đôi. Tôi không có gì muốn nói hết. Tốt nhất là cô tha cho tôi đi. Đừng có đến làm phiền tôi nữa. Án này tôi sẽ chịu, tôi chấp nhận. Anh có nỗi khổ phải không? Họ đe dọa anh phải không? Tôi nghẹn giọng hỏi với sự bất lực. Lần này anh ta dừng chân, im lặng rất lâu, rồi cũng quay lại nhìn tôi nói. Những người có tiền tôi không dám đắc tội, vì họ sẽ gây khó dễ cho gia đình của tôi. Nên là mong cô tha cho tôi, để những người thân của tôi không bị liên lụy. Có phải người đó là người họ Vũ đúng không? Anh ta im lặng không trả lời, đứng một lúc cũng quay người rời đi. Còn tôi khoảnh khắc đó chỉ biết đứng chết lặng tại chỗ, chịu đựng trái tim như đang vỡ ra thành hàng trăm ngàn mảnh. Tôi không biết mình rời khỏi nhà tạm giam thế nào, cũng không biết là mình đã lững thững đi bộ ở bên ngoài trời mưa lất phất kia bao lâu. Tôi chỉ biết khi Dương là người đứng sau mọi cửa chặn, ngăn không cho Ngọc bị lôi ra ánh sáng, thì tim tôi như bị ai bóp nghẹt vậy. Cảm giác muốn vỡ tung lục phủ ngũ tạng này không phải là vì anh che chở cho một sự thật, mà là vì bàn tay anh đã đặt lên cánh cửa mà tôi tưởng rằng đó là lối thoát duy nhất. Tôi thấy mọi thứ của mình trở nên vụn vỡ từ những lời anh nói, những hành động bảo vệ. Bây giờ lẫn trong đó là một lớp mờ mịt không thể giặt sạch. Tự như kiểu tất cả giống như một liều thuốc độc, từ từ ngấm dần rồi tàn phá, khiến cho từng lớp mạch máu có thể vỡ tung. Rồi tôi sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Tôi không hiểu sao anh lại làm như thế. Vì anh có nỗi khổ riêng gì? Hay là vốn dĩ anh có liên quan đến vụ tai nạn của mẹ tôi ngày đó, nên bây giờ anh chấp nhận đánh đổi tất cả để được giấu kín? Mọi thứ lúc này rất tệ. Vì là lý do gì thì tôi cũng đều sa sút, đau lòng và suy sụp. Mọi kế hoạch, mọi hy vọng về một tương lai hạnh phúc bên nhau bỗng chốc vỡ vụn. Và trong nháy mắt, nó tan như bọt bong bóng sờ phòng, không tìm kiếm được chút dấu vết nào còn sót. Cứ vậy, tôi lững thững chán chê bên ngoài, rồi cũng trở về bệnh viện, nằm vật xuống ngủ một giấc dài. Đến sáng hôm sau, Vân cũng mang đồ ăn tới. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi, cô ấy cũng không khỏi giật mình mà thở dài. Lại suy nghĩ gì à? Đêm qua lại thức trắng đúng không? Ừ, cố ngủ nhưng không ngủ được. Chuyện kia không thuận lợi à? Mình thấy luật sư Lương nói có một vài thứ không như mong muốn, nghiêm trọng lắm sao? Đối phương nhất quyết không khai ra ai là người đứng sau, chấp nhận một mình chịu hết mọi tội. Nhưng mà cậu có nghi ngờ ai không? Là Ngọc. Chắc chắn. Ừ, chắc chắn. Chính cô ta đã thừa nhận với mình như vậy. Vậy thì làm đơn khởi kiện luôn đi. Giấy không bao giờ gói được lửa. Mình không tin là nhà cô ta có thể một tay che trời. Nhất là cái việc này, nó liên quan đến mạng người. Ai dám đứng lên bảo lãnh chứ? Mình biết. Tôi không dám kể với Vân về những thứ đã làm tôi khổ sở suốt cả đêm qua. Bởi vì tôi sợ với tính cách nổi nóng kia, nhất định Vân sẽ quậy một trận. Còn Vân thì nói tiếp. Liệu ông Dương có biết là con mụ đó hãm hại cậu không? Mình cũng không rõ. Thế sao không kể? Cậu thật là, cậu phải kể cho ông ấy để ông ấy giải quyết chứ. Cứ im im ấy, thì người thiệt là cậu đấy. Sao không biết nó còn dở cái mánh khóe gì không? Chắc là không nữa đâu. Không cái gì mà không. Nó thuê người bỏ thuốc cậu, bây giờ còn thuê người giết cậu. Thế có cái gì mà nó không dám làm? Cậu đừng có nghĩ là đơn giản. Mình biết rồi, mình sẽ chú ý hơn. Nhận lấy miếng táo từ tay của Vân, tôi mỉm cười đáp lại cô ấy. Theo mình ấy, thì hôm sau lão Dương về, cậu nói với anh ta đi. Dù gì việc này cũng từ anh ta mà ra, nên cậu phải để anh ấy giải quyết. Nếu không ấy, mụ ta còn hại cậu nữa đấy. Mình hiểu rồi. Tốt, thế nhá, mình đi làm đây. Tối mình vào. Nói xong Vân thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Tôi đang định cầm điện thoại tính gọi cho Dương thì đột nhiên cửa lại được mở ra. Bước vào là một người phụ nữ và một người đàn ông lạ hoắc. Tôi không biết họ là ai, cũng chưa kịp cất giọng, họ đã nói: chúng tôi là em trai và vợ của anh Sinh, người đã làm cô bị thương. Hôm nay đến đây đầu tiên là giúp, muốn thăm cô. Thứ hai là nhân tiện muốn nhờ cô giúp một việc. Nghe người phụ nữ kia nói xong, tôi nhất thời có chút không thích ứng kịp, không biết phải nói gì. Phải mất một lúc, khi đã ổn định lại tinh thần, bản thân mới gật đầu, hướng đến họ mà đáp: "Chào hai người." Người phụ nữ kia nghe xong liền bước lại, đặt giỏ hoa quả lên chiếc bàn, ánh mắt nhìn tôi có chút vội vã. "Cô Vũ, tình hình sức khỏe của cô sao rồi? Có thể đỡ nhiều hơn không?" "Cảm ơn chị, tôi cũng đỡ nhiều rồi." "Vậy tốt quá, đỡ là tốt rồi. Trời Phật phù hộ cô không làm sao. Nếu không chúng tôi thật sự là không biết phải làm thế nào nữa. Không biết là mọi người tới gặp tôi có chuyện gì không?" "Tôi... thật ra chị em tôi tới đây là muốn nhờ cô giúp một chuyện." "Nhờ tôi giúp?" "Đúng, việc này chỉ có cô mới giúp được thôi. Chúng tôi không thể làm gì khác được nữa." Vừa nói chị ta vừa lao đến túm lấy tay của tôi, hốc mắt bắt đầu đỏ hoe. Tôi hơi nhăn mày, muốn giải ra cũng không được, nên chỉ có thể nói: "Có chuyện gì chị cứ nói đi, tôi sẽ nghe. Còn giúp được hay không thì tôi không chắc." "Cô Vũ à, chúng tôi biết việc làm của anh Sinh là sai. Chúng tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cô. Thành tâm muốn xin lỗi cô về tất cả mọi chuyện. Mong cô bỏ qua cho anh ấy, có được không? Chúng tôi có 4 đứa con vẫn còn nhỏ dại. Nếu không có bố nó, tôi phải gồng gánh thế nào đây? Tôi phải làm sao đây? Tôi xin cô giúp chúng tôi được không? Hãy rút đơn kiện được không? Đừng bắt anh ấy ngồi tù, được không cô?" "Về chuyện này, tôi nghĩ là tôi không giúp được. Người đã bị bắt, án xử ra sao, tòa án sẽ có phán quyết thôi." "Không, tôi biết là cô giúp được mà. Cô Vũ, tôi xin cô, giúp chồng tôi đi. Anh ấy chỉ là mù quáng nên mới làm ra cái chuyện điên rồ đó thôi. Chứ trước giờ anh ấy chăm chỉ làm ăn lắm, anh ấy không thế này đâu. Tôi nói thật đấy, là chồng tôi bị hãm hại thôi." "Cô biết được chuyện gì sao? Cô biết được người đứng sau chồng cô là ai không?" "Không, tôi không biết. Nhưng tôi có thể chắc chắn với cô là chồng tôi có nỗi khổ riêng. Chồng tôi bị xúi giục. Cô Vũ, cô hãy rủ lòng thương mà cứu chồng tôi ra được không?" "Tôi đã nói rồi, tôi không thể thay đổi được gì hết. Bây giờ chỉ có thể ngồi chờ vào kết luận của tòa án thôi." Tôi thở dài nhìn họ, giải thích một cách hết sức nhẹ nhàng. Thế nhưng đối phương lại nổi khùng lên, quay ngoắt 180 độ lớn giọng: "Cô, sao cô lại có thể độc ác như vậy, vô tình như vậy? Tôi đã hết nước hết cái mà cầu xin cô, mà cô vẫn máu lạnh như vậy sao?" "Máu lạnh á? Hai người có nhầm lẫn gì ở đây rồi? Tôi là người bị hại cơ mà. Làm sao có thể gọi là máu lạnh?" "Cô..." "Tôi phải nằm đây, phải trải qua ranh giới sống chết. Chị có biết những người thân của tôi cũng lo lắng thế nào không? Còn nếu chị biết người đứng sau chồng chị là ai, chị có thể làm đơn gửi lên tòa án, họ sẽ điều tra. Và biết đâu ấy, chồng chị được giảm án thì sao? Còn tôi không thể giúp được gì." "Vậy cô đành lòng hủy hoại tương lai của các con tôi sao?" "Tôi hủy hoại á? Chị nói chuyện buồn cười thật đấy. Chồng chị làm sai, phạm pháp thì cứ để pháp luật họ xử lý. Ra tới đâu, xử tới đó. Đúng người đúng tội. Cô đúng là cái loại độc ác." Đột nhiên chị ta nổi khùng lên với tôi, muốn lao lên đánh tôi. Em chồng cô ta thì bình tĩnh hơn, hạ thấp giọng: "Cô Vũ, anh Sinh nhà chúng tôi đúng là hồ đồ, mù quáng, không biết phân biệt đúng sai. Tôi xin cô giơ cao đánh khẽ, cho anh ấy một con đường lui, một con đường chuộc lại lỗi lầm được không ạ? Nếu cô cần tiền, cô cứ nói ra một con số, gia đình của chúng tôi sẽ chạy đủ cho cô." "Các người thấy tôi thiếu tiền sao?" "Tôi nghĩ ai cũng thích tiền, chúng ta cứ nói chuyện sòng phẳng, đưa ra một con số để thỏa thuận." "Vợ thì đến bắt ép nạn nhân phải cứu con mình, em trai thì mang tiền ra đàm phán. Hai vị à, tôi không giàu nhưng cũng chẳng cần tiền. Thế cho nên chuyện của anh Sinh ấy, chúng ta cứ đợi tòa án xét xử đi. Tôi sẽ không chấp nhận đàm phán với bất kỳ hình thức nào." Tôi vẫn một mực từ chối. Người phụ nữ tức không làm sao được, bỗng lớn giọng chửi tôi: "Cái loại như cô ấy mà không bám chân vào đàn ông, tôi cũng nghĩ là cô có được ngày hôm nay à? Đã làm ca ve lại còn không biết điều, tưởng mình cao sang lắm sao?" Nghe mấy câu đó, tôi cũng không chịu nổi. Đang định nói lại thì không biết vì lý do gì mà Vân lại quay lại. Cô ấy hùng hổ bước lên kéo vai của chị ta hất mạnh, hất cảm lên thách thức: "Này, chờ ai đấy? Cô tin tôi móc lưỡi chị ra không?" Cô cái gì? Chị đến đây gây rối phòng bệnh của người khác, có muốn người ta ngọt nhạt với mình à? Não chứa bã đậu hay sao mà lại có thể đần một cách thần kỳ như thế? Cô Hai cô đúng là hai cái loại thấp hèn, không có văn hóa, không có đạo đức. Cô nói tôi, bà không nhìn lại bạn cô với cô à? Tôi đã đích thân xuống nước xin cô ta đàm phán cho chồng tôi, nhưng cô ta còn kênh kiệu, coi mình là ông trời. Để rồi xem, có ngày ngã ngựa sấp mặt ra đấy. Hóa ra là vợ của thằng côn đồ kia à? Thế nào, vào đây bị đánh bầm dập, sắp chết chưa? Bạn tôi nó còn hiền đấy, chứ vào tay tôi á, tôi thuê người tận cho ngày 10 trận cho biết mặt. Cô là ai mà có quyền chửi chồng tôi? Có tin tôi kiện cô không? Eo ơi, kiện ấy hả? Tôi sợ quá. Kiện đi, kiện mạnh vào, xem bao giờ tòa án nghe thấy. Cô cái gì mà cô? Cầm cái giỏ bẩn thỉu này của hai người và cút ra khỏi đây cho tôi. Tôi không đi, tôi phải nói rõ ràng với cô ta. Này, cô tin tôi gọi bảo vệ lên lôi cổ hai người ra không? Cút ngay. Vân tức đến mức đem giỏ hoa quả ném ra ngoài hiên. Đến khi đẩy được hai người đó ra bên ngoài, cô đóng cửa dầm một cái, quay lại nhìn tôi, hai má đỏ phừng phừng. Còn mẹ nó chứ, cậu đúng là hiền mà. Gặp phải cái loại này ấy, phải chửi thẳng mặt cho chúng nó biết mình là ai. Mình cũng có nói rồi, không ngờ là cậu cũng quay lại thôi. Mình để quên điện thoại, cũng may đang tức, gặp được hai cái kẻ ngứa mắt này, mình xả luôn. Lần sau mà chúng còn đến đây, cậu phải cứng rắn lên, đuổi thẳng cổ, nhớ chưa? Mình biết rồi, mình cũng không có thỏa thuận với chúng mà. Nhưng cậu không cương quyết, nó không sợ. Cậu thấy mình không? Phải như mình đây này, mới sơ được chúng nó. Chưa hiền quá, nó leo lên đầu nó ngồi đấy. Rồi rồi, mình biết rồi mà. Mình hứa lần sau nếu bọn họ còn đến thì mình sẽ gọi cậu tiếp viện. Ờ, thế nghỉ đi, mình đi làm đây. Muộn giờ làm rồi. Nói xong Vân cuống cuồng chạy đi ra ngoài. Tôi nhìn theo bóng dáng của cô ấy, không nhịn được mà bật cười. Người bạn này của tôi, cô ấy đối với tôi còn hơn cả người thân. Nên vì thế tôi luôn mong muốn cô ấy có được những điều tốt nhất, không phải u sầu, buồn bã. Mặc dù tính cách của cô ấy mạnh mẽ, nhưng tôi biết từ tận sâu đáy lòng, mọi mệt mỏi đều bị ém xuống, xấu ở đó, không ai nhìn thấy. Thật ra tôi luôn mong cô ấy sẽ có một người đàn ông đến bên cạnh và che chở. Cứ vậy tôi nằm nghĩ ngợi linh tinh, rồi chẳng biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Và rồi hôm nay tôi lại mơ, mơ một giấc mơ thật sự đáng sợ. Tôi mơ thấy Ngọc, mặt dữ nhìn tôi, tay cầm con dao nhọn đến đâm tôi. Tôi mơ thấy Dương, anh nắm lấy tay cô ta, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, chửi tôi là đáng đời. Nhiều lắm, mọi thứ cứ bủa vây lấy tôi khiến tôi cảm thấy ngạt thở, không sao chịu nổi. Không lẽ đây là điềm báo gì sao? Vội mở bừng mắt, tôi thở dốc, mắt nhìn tia nắng chiếu vào trong phòng. Mất một lúc mới có thể bình tâm được cảm xúc. Tôi lại nhìn đồng hồ, bây giờ là 5:30 chiều. Tuy nhiên vì làm mùa hè, ánh nắng vẫn còn khá gay gắt và khó chịu. Tôi với điện thoại nhắn tin cho Vân mấy tin. Vừa buông xuống thì bất ngờ lại thấy mọi người trong phòng nối đuôi nhau đi vào. Khi Xuân là người nhanh nhảu nhất, nó ôm giỏ hoa quả đi lại, miệng cười tươi. Chị Vũ, bọn em đến thăm chị đây, chị đã khỏe hẳn chưa? Sao mọi người lại tới đây? Công việc ở công ty không bận sao? Bận chứ, bận lắm luôn ấy. Nhưng mà bọn em được xếp duyệt cho nghỉ sớm để vào đây thăm chị đấy. Chị thấy không, sếp mình tâm lý thật đấy. Ừ, thì trước giờ vẫn luôn như vậy mà, có khác gì đâu. Chứ không phải là sếp đang quan tâm ai đó à? Vừa nói, cái Xuân vừa liếc mắt nhìn tôi cười cười, rồi lại quay sang mấy người khác ở phía sau nháy mắt. Tôi nhìn bọn họ, có chút khó hiểu, không biết họ đang âm mưu gì. Thì nó lại cất giọng. Mọi người biết cả rồi, chị đúng là giấu kỹ lắm đấy nhá. Biết cái gì cơ? Thì chuyện chị là người sếp yêu ấy, là ngoại lệ, là duy nhất của sếp. Ai nói với mọi người như vậy? Toàn linh tinh thế. Ai nói không cần biết? Nhưng mà thực sự thật đúng là như vậy mà, đúng không? Chị nói em nghe, sếp của chúng mình có lãng mạn không? Có giỏi chuyện đó không? Một đêm có 7 lần giống như tiểu thuyết tổng tài bá đạo không? Đọc chuyện ít thôi cô ạ. Tôi khẽ dí tay vào trán con bé mắng mỏ. Nó cười hì hì nhìn tôi, còn chị Liễu thì nói. Tôi cũng phục cái sự nhẫn nại và thản nhiên của cô ấy. Thế bà Ngọc giở đồ trò với mình như vậy mà vẫn nhịn xuống không một lời kêu thán. Thậm chí mọi người trong công ty gán ghép họ với nhau, đồn thổi tình yêu hào môn đẹp lung linh, vẫn coi như không liên quan, mặc kệ tất cả. Không phải mặc kệ, chỉ là... Mà kể xem, cô với sếp quen nhau như thế nào? Yêu nhau chắc nhiều lắm nhỉ? Chúng tôi kể ra thì dài lắm, đến thời điểm xích thích hợp sẽ kể cho mọi người nghe. Mà sao phải giấu chúng tôi? Cô sợ chúng tôi về phe của bà Ngọc à? Không, chỉ là thời điểm ban đầu chúng tôi cũng có một chút hiểu lầm, nên cũng không phải là tốt đẹp gì. Tôi mỉm cười đáp lại, quay sang hỏi chuyện về tiến độ công việc. Chị Xuân Kỳ Xuân cũng thoải mái kể lại tường tận cho tôi. Đến khi xong mới lại hỏi, mà cái tên hung thủ kia bị bắt chưa chị? Bị tạm giam rồi, chắc là tòa sẽ xử sớm thôi. Nhưng mà chị có thù hằn gì với nó không mà nó lại ra tay độc ác như vậy? Hay là có người thuê nó để ám hại chị? Không lẽ là bà Ngọc? Không có chứng cứ, đừng có nói linh tinh. Không lại rước rắc rối vào người đấy. Cơ quan vẫn đang điều tra. Nếu có người đứng sau ấy, thì sớm muộn cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng thôi. Ngoài mụ ấy ra, thay con lá gan mà làm cái chuyện này. Cậy nhà có tiền có quyền thì trèo lên đầu của người khác ấy mà. Mong là sếp sẽ đứng về phía chị, bảo vệ chị. Chứ không thì em không dám tưởng tượng chị sẽ thê thảm thế nào. Việc thế nào sẽ có pháp luật giải quyết. Việc của chúng ta bây giờ là phải cố gắng làm việc thật tốt để phát thị ngày một đi lên, hiểu chưa? Cái này cô cứ yên tâm, bọn em làm được. Chị cứ dưỡng bệnh cho tốt nhé, rồi quay lại làm việc với bọn em. Không có chị á, bọn em bị chị cúc đầy không khác gì cu ly. Xuân bắt đầu màn kể khổ kể sợ. Tôi nghe xong không khỏi bật cười, thả trôi cảm xúc của mình theo bọn họ. Tâm trạng dần dần được điều chỉnh trở lại. Những ngày sau đó tôi vẫn tiếp tục điều trị ở bệnh viện, theo dõi và kiểm tra tổng quát lại một lần nữa. Chúng cũng đến thăm tôi. Lúc ấy vào một buổi chiều, khi tôi vừa tiêm thuốc xong thì thấy bóng dáng anh ấy xuất hiện ở cửa, tay cầm theo một chiếc cặp lồng, có lẽ là cháo. Vừa nhìn thấy tôi, anh ấy tiến lại hỏi, vừa rồi anh phải đi tu nghiệp bên Mỹ, không có thời gian cầm điện thoại, cũng không có thời gian trở về. Hôm nay về nên vào thăm em. Anh không sao anh ạ. Em không sao đâu. Anh nhìn này, xương cốt của em vẫn còn dẻo dai lắm. Ừ, có cậu ấy ở bên anh cũng đỡ lo. Chúng khẽ mấp máy. Tôi nhìn anh ấy, thấy đôi mắt buồn hẳn đi, xen lẫn chút đau thương. Nhìn một cảnh ấy, tôi cũng không kiềm chế được mà nghẹn lòng. Muốn nói rất nhiều nhưng lại sợ anh ấy suy nghĩ, vì vậy liền cười. Dù gì em cũng là con gái của nhà họ Vũ, cho nên anh ấy quan tâm em cũng là đương nhiên thôi. Anh yên tâm, em ổn lắm. Ổn là được rồi, phải chịu khó dưỡng bệnh, đừng có tiêu cực hay là suy nghĩ gì nhiều, hiểu chưa? Chúng đáp lời của tôi, rồi anh im lặng vài giây, rồi lại nhìn tôi. Nhiều lúc anh cứ nghĩ, giả như anh có thể thành công hơn, có thể có nhiều thời gian để hiểu em hơn, thì có lẽ anh cũng sẽ có được trái tim của em rồi. Như vậy em sẽ không bao giờ phải chịu những rắc rối một cách vô lý như bây giờ. Anh đừng như vậy, anh nhìn xem, anh đang có sự nghiệp rất phát triển, đang từng ngày đi lên, anh phải vui mừng mới đúng chứ. Em vẫn luôn là một người bạn thân của anh cơ mà. Tôi cố gắng phá tan đi bầu không khí ngột ngạt, nhưng tâm trạng của Trung hôm nay thật là không ổn. Anh ấy mặc kệ những lời tôi nói, nhìn tôi rất lâu, rồi bất thình lình cầm lấy tay của tôi năn nỉ. Vũ, em có thể cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ yêu em, chăm lo cho em, sẽ không bao giờ để em phải chịu những hoàn cảnh giống thế này. Anh đừng như vậy. Thật sự ngoài kia có rất nhiều cô gái thích hợp với anh hơn là em. Anh có thể nhìn về họ, em đảm bảo họ cái gì cũng hơn em, mô đăng hộ đối hơn em mà. Anh không làm được. Anh rất yêu em, Vũ à. Anh cảm thấy khó chịu và không cam tâm khi em với cậu ấy bên nhau hạnh phúc. Anh có điểm gì thua kém cậu ấy? Em cứ nói, em sẽ cố gắng thay đổi và phát huy có được không? Nói cho anh biết đi. Anh Trung, không phải là anh không tốt, mà là em yêu anh ấy, cho nên em sẽ không bao giờ yêu thêm một ai khác được nữa. Vũ, cho anh một cơ hội cũng không được sao? Thật sự là anh không thể bằng cậu ấy sao? Em xin lỗi ạ. Từ trước tới giờ em luôn coi anh giống như một người anh, một người bạn thân thiết của mình. Chuyện tình cảm thật sự là chưa bao giờ em nghĩ tới, cho nên... Tôi khó nhọc nói ra lời này. Chúng nghe xong lặng người mất một lúc. Sau đó anh ấy cười buồn, an ủi tôi mấy câu, rồi cũng rời khỏi phòng bệnh. Lúc ra tới cửa, vừa vặn chạm mặt của Dương. Họ nói cái gì đó tôi không rõ, chỉ biết lúc anh bước vào, tâm trạng anh có chút không vui, nhưng anh cũng có xả lên người của tôi. Chỉ lần nữa xoay người đích thân đi xuống dưới căng tin mua đồ cho tôi, thậm chí còn hỏi tôi xem có thiếu cái gì nữa không. Sự quan tâm nhẹ nhàng tới nỗi cho tôi mỗi lúc một chìm sâu hơn, cảm động hơn, lún sâu vào. Thế nhưng tất cả những giây phút hạnh phúc ấy lại rất nhanh bị dập tắt bởi tin nhắn được gửi tới từ Ngọc, kèm theo một tấm ảnh chú Tiêu với anh ngồi nói chuyện gì đó với bố mẹ cô ta. Không có gì nhiều, chỉ nhắn vài từ: cứ tận hưởng những giây phút vui vẻ này đi, bởi vì anh ấy sắp là của tôi rồi. Đọc cái tin này, lồng ngực giống như bị đánh một cái thật đau, đau đến nghẹn thở, cổ họng nghẹn ứ. Tôi không thông minh giống như Ngọc, nên không thể nào đoán được chị ta sẽ làm những chuyện gì tiếp theo. Chỉ biết cảm giác bất an mỗi lúc một bùng lên, giống như ngọn lửa được thêm dầu, cháy to hơn, khó dập hơn. Và dù cứ vậy, tôi rơi vào suy nghĩ miên man, không biết bản thân nghĩ cái gì. Mãi cho đến khi Dương đứng bên cạnh, cất giọng hỏi: làm sao đấy? Không sao, em chỉ là nghĩ mấy chuyện vớ vẩn thôi. Vậy ăn đi, ăn rồi còn ngủ sớm, đừng nghĩ nhiều cái gì hết. Em biết rồi, thế anh xong việc chưa? Chưa, vẫn còn nhiều thứ chưa xem qua. Em cứ ăn xong rồi ngủ trước đi, không cần lo cho tôi. Dương đáp lời, tôi cũng vô thức cầm lấy tay của anh, lấy hết can đảm nhìn vào mắt của anh. Nhìn thật lâu như muốn thu hết mọi suy nghĩ của anh về mình là gì. Rồi tôi lại nhớ đến lời Ngọc nói. Anh rốt cuộc đang bảo vệ cô ta sao? Anh sợ bên cô ta, không muốn bên tôi nữa hay sao? Rồi bức ảnh kia, mọi người có mặt đông đủ với nhau, nó đang nói chuyện gì vậy? Tôi muốn hỏi anh nhưng lại chẳng thể mở miệng được. Đành ừ một tiếng, đôi mắt rũ xuống. Nào ngờ anh đột nhiên cúi đầu hôn xuống môi của tôi, không vồ vập, không điên cuồng, mết thảy đều là nhẹ nhàng. Chúng tôi ôm nhau giữa cái mùi hoan ái mặn nồng. Tôi dựa vào anh, khẽ nhắm mắt cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ của anh, ngủ một giấc ngon lành. Cánh tay cũng vòng qua anh ôm thật chặt. Tôi không muốn nghĩ tiêu cực nữa, không muốn tự mình dày vò mình thêm nữa. Nếu thật sự ông trời không cho chúng tôi cơ hội, vậy thì tôi sẽ trân trọng từng giây phút này, tuyệt đối không bao giờ. Một tuần sau, tôi được xuất viện. Việc đầu tiên làm chính là đến bệnh viện thăm mẹ, xem tình hình của mẹ thế nào. Thì kết quả nhận được vẫn chỉ là chờ kỳ tích. Ngoài ra không có thêm một chút thông tin tích cực nào thêm. Chú Tiêu vẫn kiên trì chăm sóc mẹ tôi không ngừng. Thế tôi tới thì vội đỡ lấy giỏ hoa quả đặt xuống bàn, sau đó hỏi tôi: bố nghe nói là bác sĩ cho con ra viện, tất cả ổn hết rồi phải không? Vâng, ổn rồi ạ. Con cũng tính ngày mai sẽ trở lại làm việc. Vậy hôm nay con có rảnh không? Con có, con chưa có hẹn gì hết. Vậy theo bố đến một nơi nhé. Nói xong, ông dặn dò bác sĩ vài câu, sau đó cùng với tôi ra ngoài. Ông đưa tôi đến một căn biệt thự ở ngoại thành. Nó đã lộ dấu vết của thời gian, nhưng bên trong lại không hề bụi bặm, giống như có người khác ngày nào cũng đến dọn dẹp vậy. Trên tường treo những tấm ảnh của mẹ anh và anh, của gia đình anh lúc còn hạnh phúc, thậm chí cả những bức ảnh lúc anh còn nhỏ. Nói sao nhỉ, nơi này nó giống như là một nơi chứa đựng tất cả kỷ niệm của anh vậy. Từ lúc vào nhà, bố anh vẫn đứng trong phòng khách không lên tiếng, mặc cho tôi dò xét chán chê. Bây giờ ông mới hỏi tôi: con có biết chỗ này là chỗ nào không? Tôi lắc đầu không đáp. Ông nói tiếp: đây là ngôi nhà đầu tiên ta dành dụm tiền mua cho mẹ của Dương. Ngày đó ta luôn bận rộn với công việc, thường xuyên đi công tác. Bà ấy ở đây một mình, lúc trở dạ không kịp đi bệnh viện, nên thằng bé được sinh ra ở đây. Tôi có chút kinh hãi, nhất thời chưa thể tiếp nhận được. Bố anh lại nói tiếp: vì không có bác sĩ nên bà ấy bị băng huyết, hôn mê mất mấy ngày mới tỉnh lại, khiến mọi người rất lo lắng. Chính vì vậy sau này lớn lên, Dương nó không thích ta. Tất cả mọi yêu thương và quan tâm nó đều dành cho mẹ của mình. Chỉ cần ai làm bái đau khổ thì thằng bé quyết không để yên. Vâng, tôi mấp máy đáp lại. Bố quay đầu nhìn tôi nói tiếp: Vũ, con nghĩ con hiểu được anh trai của mình bao nhiêu. Nghe câu nói này, tôi ngẩn người. Tôi mấp máy muốn nói, nhưng rồi lại không biết nói gì. Trước kia anh đúng là một người đầy tình cảm, và anh yêu mẹ của anh thế nào tôi biết. Thế nhưng mấy năm qua đi, anh thay đổi thành một con người khác. Thật sự là tôi không còn khả năng nhìn thấu nữa. Tôi chỉ biết những thứ tôi biết đều là anh muốn để cho tôi biết. Còn những thứ sâu xa hơn, dường như anh đã ép xuống tận sâu, cố đến mấy cũng không thể nào hiểu được. Thế tôi không lên tiếng. Bố anh lại tựa như có thêm mấy phần tự tin nói tiếp: từ khi nó học đại học, suốt ngày chỉ lao đầu vào công việc và học tập, nay đây mai đó, có lúc nào dừng chân đâu. Con có biết lý do vì sao không? Vì sao ạ? Vì nó hận ta. Vũ, anh trai của con nó hận ta vì ta đã phản bội lời hứa và tình yêu với bà ấy. Nó hận ta vì ta mà mẹ nó mới bạc mệnh. Nói tới chỗ này, bố anh chợt cười cười, nói đầy buồn bã. Bao nhiêu năm nay nó đối đầu với ta là muốn trả thù ta, con hiểu không? Ta muốn nó về, nó càng đi xa. Ta muốn nó lấy vợ, nó nhất quyết không lấy. Bất cứ cái gì ta muốn, nó đều làm ngược lại. Nó muốn ta phải hối hận, phải dằn vặt, phải khổ sở. Con nghĩ là anh ấy không như vậy đâu à? Có thể là do tính cách anh ấy lạnh lùng và khép kín, khiến cho bố nghĩ nhiều thôi. Con hiểu ta muốn nói gì mà đúng không? Con không hiểu ạ. Có bao giờ con nghĩ nó chỉ đang coi con giống như là công cụ để trả thù ta và mẹ của con không? Không ạ. Anh ấy sẽ không bao giờ làm thế với con. Con tin anh ấy. Con nghĩ con với Dương có thể đến được với nhau sao? Ta sẽ chấp nhận hai đứa đến bên nhau sao? Dạ, con biết là bố không chấp nhận. Con cũng biết là bố đã phát hiện ra chuyện của chúng con từ sớm. Nhưng mà con vẫn muốn thử, vẫn cố gắng cho tương lai của cả hai. Con không muốn bỏ rơi anh ấy vì bất cứ lý do ngoại cảnh nào. Vũ, ta có thể cho con một gia đình, ta có thể tìm cho con một người chồng xứng đáng. Nhưng ở bên thằng Dương ấy, thì tuyệt đối không thể. Con trai ta xứng đáng có một cuộc sống tốt. Và ta thấy Bảo Ngọc là người xứng đáng với nó nhất. Anh ấy không thích người khác ép mình. Hơn ai hết, con là người hiểu anh ấy, không thích ở bên cô ta. Với cả bố cũng không biết được cô ta làm ra những chuyện tày trời thế nào đâu. Cô ta đã... Ta biết con bé làm những cái gì, nhưng ta vẫn đồng ý chấp nhận nó làm con dâu nhà họ Vũ. Như vậy là đủ cho con hiểu được mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa rồi, đúng không? Tai của tôi ù đi khi nghe những lời này. Tôi đau đớn nhìn bố của anh, ánh mắt toát lên đầy xót xa và đau đớn. Đầu óc tưởng chừng như mù mờ, lúc này lại tỉnh táo đến lạ. Và rồi tôi nhận ra, dường như những lời Ngọc nói hoàn toàn không phải là khiêu khích tôi, mà tất cả đều là sự thật. Sự thật, cả anh và bố anh đều biết cô ta là người đứng sau, nhưng không một ai đứng về phía tôi, lấy lại công bằng cho tôi cả. Thế tôi im lặng, bố anh thở dài, bước tới vuốt tấm ảnh của mẹ anh, nhỏ giọng nói tiếp. Vũ, coi như là vì ta, vì mẹ con có thể kết thúc tất cả mọi chuyện được không? Con rời xa thằng Dương, rời xa cuộc sống của nó đi. Con... Tôi siết chặt bàn tay của mình, mà kệ lúc này móng tay đâm vào da thịt tới mức đau nhói, mấp máy. Con biết điều này khiến cho bố khó chấp nhận, nhưng mà con mong bố hiểu. Con và anh Dương nghiêm túc với nhau, con không còn là trẻ con nữa, cũng đủ nhận thức để xử lý được mọi chuyện. Đúng, trên danh nghĩa thì bọn con bây giờ là anh em. Con cũng không là đòn bẩy giúp anh ấy lên đỉnh cao một cách nhanh chóng, nhưng con tin là mình có thể sát cánh bên anh ấy, cùng anh ấy đưa phát thịnh vươn tầm xa hơn. Con nghĩ có tình yêu là có tất cả sao? Vũ, con lầm rồi đấy. Thằng Dương ấy, nó không chỉ là người con yêu, mà nó còn là người thừa kế nhà họ Vũ, là người chèo lái phát thịnh. Con nói con yêu nó, vậy con yêu nó thì con phải biết cách làm thế nào để nó có được mọi thứ tốt nhất chứ. Con yêu nó mà lại bất chấp hùa vào với nó, làm điều ngớ ngẩn, đánh cược tương lai sao? Con không... Gia đình cái Ngọc không phải là tầm thường. Bố nó cũng có nhiều mối quan hệ rộng rãi. Thêm nữa, nếu hai đứa nó lấy nhau ấy, hai tập đoàn sẽ sáp nhập thành một, mở rộng thị trường tốt hơn. Tách cà phê trên tay lúc này cũng gần như đã nguội. Tôi khẽ nhấp một ngụm, cổ họng phút chốc trở nên đắng ngắt. Tôi nâng đôi mắt đỏ hoe nhìn bố anh ở trước mặt, thật sự muốn phản bác, nhưng lúc này lại không thể tìm được lời nào. Tôi chợt nhận ra, những lời lẽ nhẹ nhàng này của ông ấy chẳng khác gì dao nhọn, cứ từng nhát vào trái tim yếu ớt của tôi. Đúng, tôi không thể giúp anh có một tương lai sáng lạn. Tôi không thể giúp anh có một vị trí ở ngai vàng. Tôi so với Ngọc, thật sự thua triệt để, thua hoàn toàn. Bên tai, giọng nói của bố anh vẫn vang lên tiếp. Vũ, nguyện vọng lớn nhất của các bậc cha mẹ chính là mong con cái có một cuộc sống yên ổn, vui vẻ, hạnh phúc. Con với Dương đều là những người mà ta thương nhất. Vì vậy ta mong con có thể hiểu được nỗi khổ của ta. Nhưng là ta và mẹ con có lỗi với mẹ của thằng Dương, là hai chúng ta đã ngoại tình lén lút, cho nên mới khiến cho cuộc hôn nhân tưởng chừng như vĩnh cửu kia đổ vỡ. Thằng Dương nó biết hết, và tình yêu của nó dành cho con ấy chỉ là một sự trả thù mà thôi. 3 giờ chiều, tôi bước đi không mục đích trong mưa, nước mắt rơi lã chã không ngừng, cuối cùng chỉ còn lại hốc mắt ửng đỏ và sưng phù, hai chân đau đến tê dại, cơ thể cũng nguội lạnh, nhưng như thế nào cũng không lạnh buốt bằng lòng của tôi lúc này. Ông trời như muốn đày đọa tôi, chỉ vẹn vẹn một ngày đã cho tôi nếm trải hoàn toàn tư vị khi mất đi mọi thứ. Mới vừa vặn vài tiếng trước, liền để tôi từ thiên đường té xuống địa ngục. Tôi yêu Dương như vậy, yêu tới mức vì anh mà chấp nhận làm tất cả. Nhưng cuối cùng tưởng chừng cả hai có thể có một cái kết trọn vẹn, thì ném cái gì xuống đây? Là mẹ tôi cướp chồng người khác, là mẹ tôi khiến cho một gia đình vốn dĩ hạnh phúc sụp đổ hoàn toàn, là mẹ tôi là nguyên nhân khiến cho tất cả trở thành bê bối. Không nghĩ tới thì thôi, nghĩ tới tim tôi đau đến nghẹn thở, vừa khóc vừa cười như điên dại. Cảnh vật xung quanh đầy thê lương, xe cộ đi lại cũng ít, mà tôi cứ đi chân trần như vậy. Có những lúc dẫm phải đá nhọn đau vô cùng, nhưng lại chẳng đau bằng trái tim vụn vỡ bây giờ. Tôi muốn hét lên hỏi ông trời rằng vì sao lại như vậy, vì sao lại đối xử tệ bạc với tôi như vậy, tôi có làm gì sai đâu mà phải chịu nhiều đau thương đến vậy. Nhưng rồi mọi thứ đều không thể thoát ra khỏi cổ họng. Cứ vậy tôi đi mãi, đi mãi. Ban đầu muốn trở về ngôi nhà của mình với anh, thế nhưng nghĩ lại vẫn còn sớm, nhưng lại bắt xe buýt để xe đưa mình đi một vòng. Mãi tới khi đi qua nhà thờ Pháp cổ kính, bản thân mới quyết định đi xuống. Chỉ là tôi không ngờ được rằng lúc đang dạo quanh ở đây, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của anh đang lững thững bước từng bước thật chậm. Lúc đó phản ứng đầu tiên của tôi là có chút ngạc nhiên, bởi vì không phải là anh đang đi công tác sao, mà bây giờ anh lại ở đây. Hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác ập tới, tôi không thể gạt xuống được sự thấp thỏm trong lòng, nên quyết định đi theo sau. Ban đầu anh chỉ đi vòng vòng ở bên ngoài, chẳng gặp ai, chỉ lặng lẽ nhìn từng khóm hoa, rồi nhìn từng cây xanh tán rộng, và cuối cùng là đi vào trong giáo đường rộng lớn. Mọi thứ tối om, chỉ leo lét ngọn đèn điện màu vàng lúa ở trên đường. Anh đi đến chiếc đàn piano đặt trên bục, lặng lẽ ngồi xuống đàn một bản nhạc. Tôi không biết đó là bài nào, tôi chỉ biết duy nhất một điều: mỗi lần nốt nhạc vang lên, chính bản thân lại cảm nhận được nỗi buồn chua xót, đau lòng ẩn sâu ở trong đó. Thật sự là rất buồn, rất đau lòng. Cứ thế tôi ngồi yên lặng ở góc tối thật sâu, cho đến khi trên bục xuất hiện một vị cha xứ mặc áo màu trắng, mới lại lần nữa ngẩng đầu lên. Ông ấy đi đến bên cạnh Dương, nâng đôi mắt nhìn anh rồi khẽ thở dài. Một hồi liền cất giọng hỏi: cũng phải 10 năm rồi ta mới thấy con đánh lại bản nhạc này. Sao thế? Hôm nay có tâm trạng gì phải không? Vâng, cũng có một chút. Cô ấy có biết bản nhạc này mẹ con sáng tác cho hai người không? Cũng đã rất nhiều lần muốn nói, nhưng mà con lại không biết nói thế nào. Có quá nhiều chuyện, nó khiến con vẫn chưa thể nào buông bỏ xuống. Có quá nhiều chuyện rồi đã cố quên đi, nhưng mà mỗi đêm nó lại như cơn ác mộng hành hạ, bao trùm toàn bộ. Đừng nên ôm mãi quá khứ trong lòng, sẽ mãi không thể buông xuống như vậy, sẽ khiến cho người bên cạnh mình đau lòng, và chính bản thân mình đau lòng. Con biết, chính con cũng đã từng quyết tâm gạt bỏ nó để hướng về tương lai, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy mẹ trong mơ, nhìn thấy bà ấy khóc lóc khổ sở vật vã, nhìn thấy bà ấy chết tức tuổi, con không thể không hận người đàn bà ấy. Chính bà ta đã phá nát gia đình vốn dĩ hạnh phúc của con. Bà ta đã khiến cho mẹ con phải chết. Cho bảo con phải làm thế nào được đây chứ? Vậy con có yêu cô gái đó không? Hay chỉ coi cô ấy là công cụ trả thù? Vì cô ấy là con gái của người mà con căm hận. Chàng trai à, cô ấy không có tội. Đừng để một phút sai lầm của bản thân mà đánh mất tất cả. Con yêu cô ấy, nhưng nếu cô ấy biết được con chính là kẻ đã gây ra mọi chuyện, khiến mẹ cô ấy thành như bây giờ, thì cha bảo cô ấy sẽ còn muốn bên con không? Dương khẽ cất giọng đáp lại. Lời nói của anh ấy khiến toàn thân của tôi như chết lặng, toàn bộ chi giác đều ngừng lại. Từ sâu trong tim truyền đến một cơn đau nhức đầy chua xót, trong nháy mắt tan chảy lan khắp đại não, khiến tôi cảm giác mình giống như rơi xuống địa ngục vậy. Bởi vì người đàn ông ấy, người mà tôi yêu, không chỉ là người đứng sau bao che để cho Ngọc vênh váo, mà còn là người đã xuống tay với mẹ tôi. Cho dù tôi biết việc làm của mẹ tôi với gia đình anh là sai, nhưng mà chính tai nghe thấy những lời thừa nhận của anh có liên quan, tôi cũng không thể nào ép bản thân mình chấp nhận được. Trên bục giáo đường, Dư vẫn ngồi vị trí đó, hai tay của anh ôm lấy khuôn mặt đầy mệt mỏi. Bóng lưng vốn to lớn bây giờ lại giống như đỡ cả một ngọn núi nặng, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy chúng run rẩy lên theo cảm xúc. Anh nói với vị cha xứ, ban đầu tiếp cận cô ấy là vì con biết cô là con gái của người phụ nữ kia. Con muốn cô ấy yêu con, sau đó sẽ phá hủy cô ấy. Như vậy mới khiến cho người đàn bà kia khổ sở và dằn vặt cả đời. Con biết việc làm của mình là tồi tệ và khốn nạn, nhưng khi đó ý chí của con chỉ có duy nhất suy nghĩ là trả thù thôi. Con muốn cả hai mẹ con cô ấy phải hứng chịu mọi nỗi đau mà con cũng phải chịu. Nếu thật sự không thể mang cho cô ấy hạnh phúc thì con hãy để cô ấy đi. Nếu yêu rồi ấy, thì hãy gạt xuống quá khứ, một lòng một dạ với người trước mắt, chứ đừng để khi mọi thứ mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc. Còn trong tình yêu thì điều quan trọng nhất chính là tình cảm, là yêu thương, là đối phương có nhau. Con có thể cho cô ấy tiền, cho cô ấy cuộc sống no đủ, nhưng lại không cho cô ấy sự an toàn trong tình cảm. Con nghĩ nếu cô ấy biết được, cô ấy sẽ thế nào đây? Con người đều có hỉ nộ ái ố, cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc gục ngã mà. Và khi đau quá sẽ không một ai dám bước lại vào, rồi còn yêu rất nhiều. Hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ con. Ngày trước khi chưa có bà ta, bọn họ sẽ dành thời gian ở bên nhau, đưa nhau đi du lịch và khám phá những vùng mới mẻ. Nhưng mà tất cả chỉ còn lại quá khứ. Thậm chí bây giờ ông chỉ một lòng một dạ với người đàn bà ấy, không còn nhớ gì về người đã đồng cam cộng khổ cùng ông ấy ngày xưa nữa. Bọn họ làm sai sẽ bị trừng phạt, nhưng con với cô ấy không có lỗi trong chuyện này. Đừng vì một chút lạc lối mà làm thêm những điều dại dột nữa. Vị cha xứ khẽ lắc đầu. Ông không khuyên nhủ thêm một điều nào nữa, bước chân nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài. Dương vẫn ngồi đó, đầu gục xuống phím đàn, bờ vai đầy nặng trĩu, tự như cả thế giới này chỉ còn lại duy nhất một mình anh vậy. Không cần ai, không cần bất kỳ người nào, và tôi thì chỉ biết kéo khóe miệng của mình lên một nụ cười thật nhạt, từng bước chậm rãi đi khỏi. Một lần ngoái đầu cũng không có. Tôi không khóc loạn, tôi không lao lên chất vấn anh, tôi cũng không bần thần đến vô tri vô giác. Nhưng trái tim lại đau đến âm ỉ. Tất cả mọi hạnh phúc ngày hôm qua đều vỡ như bong bóng sờ phòng. Ra khỏi nhà thờ, bên ngoài đã tờ mờ tối, mưa cũng rơi lất phất từ khi nào, cái lạnh trở nên thấm hơn, rõ rệt hơn. Tôi đi về phía công viên mua cho mình mấy lon bia lạnh, sau đó cứ vậy mà ngửa cổ uống cạn. Bia rất cay, cổ họng cũng cay. Tôi vừa uống vừa nhớ đến những lời tâm sự từ tận đáy lòng của anh. Rõ ràng bản thân bảo mình không được khóc, không được nặng lòng, thế nhưng tất cả lại hoàn toàn sụp đổ. Dù cố đến mấy cũng sụp đổ. Cứ như vậy, tôi thật người ngồi nhìn khoảng không đen tối trước mặt với những suy nghĩ chạy dài. Đầu óc ngẩn ngơ về rất nhiều những gì mà mình đã trải qua. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc tôi cũng xoay người đi ra đường lớn bắt xe trở về. Chỉ là không ngờ được, lúc về tới cổng tiểu khu lại gặp Bảo Ngọc. Cô ta vẫn dùng cái nhìn đầy kiêu ngạo ấy mà nhìn tôi. Hất hàm nói, tôi muốn nói chuyện với cô. Tôi không có thời gian, mà nếu có tôi cũng không muốn nói chuyện với cô. Chúng ta nhất định phải nói. Tôi nói rồi, tôi không có gì để nói cả. Tôi đã cảnh cáo cô thế nào, tại sao cô vẫn chưa rời khỏi anh Dương? Tới giờ phút này cô vẫn còn chưa nhận ra được cô không thích hợp với anh ấy sao? Cô vẫn chưa nhận ra mình vốn dĩ là một người không quan trọng, không xứng đáng sao? Xứng đáng hay không ấy thì cũng là chuyện của tôi với anh ấy. Cô lấy tư cách gì mà ở đây giáo huấn tôi? Trợ lý Ngọc, người không biết điều ở đây là cô mới đúng, không phải là tôi. Là cô ích kỷ, cô khiến cho anh ấy bị đẩy vào thế khó xử. Cô biết rõ anh ấy sẽ nhẫn nhịn cô nên mới được nước lấn tới. Nếu cô thật sự yêu anh ấy thì sẽ không đẩy anh ấy vào thế tiến thoái lưỡng nan, sẽ không bao giờ mang rắc rối đến cho anh ấy. Thế mới là đúng. Cô im đi. Tôi không thèm động vào hạng người rẻ mạt như cô, bởi vì cô không xứng. Nhưng mà tôi nghĩ cũng phải cho cô một bài học để cô hiểu được vị trí đích thực cô vốn thuộc về chỗ nào. Cô có 10 năm nhưng vẫn không có được thứ mình muốn. Đủ để hiểu rằng căn bản là anh ấy không hề yêu cô. Anh không có tình cảm gì với cô. Mày... Tôi làm sao? Tôi nói quá đúng à? Sao cô định dùng cách hèn hạ gì tiếp theo để chứng tỏ bản thân và vị thế của mình đây? Không muốn chính mình mất nhiều thời gian với người phụ nữ cố chấp này, cho nên nói xong tôi cũng không nhân nhượng gì, dứt khoát đi thẳng về phía thang máy. Lên tới phòng, tôi ném chiếc túi sách lên ghế sofa, chân mà xỏ dép, cứ vậy đi trên sàn nhà lạnh toát. Đến nửa đêm anh trở về, tôi ban đầu tính là mặc kệ, nhưng nửa tiếng trôi qua vẫn nghe thấy tiếng lục đục cùng với mùi thuốc lá nồng nặc. Bản thân chẳng thể kiềm chế được nữa, liền vén chăn đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này anh đang ngồi yên lặng ở phòng khách. Tôi đi tới gần cũng không phát giác, cả người gục xuống đầy mệt mỏi. Tôi nhìn anh im lặng một lúc rồi cất giọng hỏi, sao anh không vào ngủ? Tôi ngủ ngay đây. Em về từ bao giờ? Sao không gọi cho tôi? Lúc chiều thôi. Tôi nhàn nhạt đáp lại, mắt nhìn anh một lúc rồi lại hỏi, anh uống rượu đấy à? Cô uống một chút. Giọng nói của anh quả nhiên là mang theo một chút rượu. Lúc tối đáp máy ăn, cô ăn một bữa với đối tác, cô uống vài chén. Tôi không vạch trần lời nói dối của anh, gật đầu nói tiếp, em đi pha nước cho anh tắm, trời cũng đã muộn rồi, tắm sớm còn đi ngủ, để ngày mai còn đi làm nữa. Không sao, tôi ngồi cho tỉnh rượu một lát, em cứ ngủ trước đi. Nghe những lời này của anh, tôi không kéo anh nữa, nhưng cũng không quay vào. Bản thân im lặng giây lát rồi nói, hôm nay anh có chuyện gì à? Em thấy tâm trạng của anh không được tốt. Không sao, chỉ là bản hợp đồng có chút vấn đề thôi. Nghiêm trọng lắm sao? Không, tôi có thể xử lý được. Chẳng qua là đối tác là người khá khó tính, nên cần thời gian nhiều hơn. Anh có muốn ăn gì không? Em đi làm cho anh. Tôi nói xong còn chưa kịp đứng lên đã liền túm lấy tay của tôi, giữ không cho tôi rời khỏi. Anh kéo tôi sát về phía mình, vòng tay ôm lấy tôi, cụp đầu xuống bờ vai của tôi đầy mệt mỏi. Một chút thôi, để cho tôi dựa vào em một lát, đừng đi đâu. Dứt lời, anh cũng khẽ nhắm mắt lại. Đến khi hơi thở dần dần ổn định, anh bấp máy bên tai của tôi. Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em. Xin lỗi cái gì? Đang tốt đẹp, có gì đâu mà anh phải xin lỗi. Hay là anh làm chuyện gì có lỗi với em? Không có. Tôi chỉ cảm thấy dạo gần đây tôi bận bịu không thể quan tâm em được nhiều. Cho nên... Nên làm sao? Sợ em buồn à? Nói với anh những lời này, tôi khẽ nâng mắt nhìn Dương ở phía đối diện, chần chừ một lúc, cũng nhướng người, hôn phớt lên mặt của anh rồi nói, đừng lo lắng quá, em không yếu đuối như anh nghĩ đâu. Chỉ một nụ hôn thoảng qua, một câu nói nhẹ, nhưng lúc này dường như lại khiến cho anh tìm được chỗ chút đáy lòng cuộn cuộn nỗi xúc động như thủy triều dâng. Mọi nỗi bất lực, mệt mỏi, thậm chí cả ấm ức, tủi thân đều không nhìn thấy. Ngược lại anh còn ôm lấy gương mặt của tôi mà thốt lên câu, cảm ơn em. Sau đó nghiêng đầu từ từ ghé môi của tôi. Còn tôi một cảnh này chỉ khiến cho trái tim của mình trở nên vỡ vụn. Nhưng vì tình cảm của mình quá mức sâu nặng nên tôi khó lòng chống đỡ nổi. Ngày hôm nay tôi biết hết tất cả, tôi đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng hiện tại, đối mặt và nhìn sâu vào mắt của anh, thật sự tôi đã biết kết cục của chúng tôi là như thế nào. Nó quả thật là giống như bố anh nói, hoàn toàn không hề có hạnh phúc, không có gì hết. Đêm đã về khuya, điều hòa bật xuống nhiệt độ thấp nhất. Nhưng tôi với Dương lúc này lại chẳng hề cảm nhận được gì. Ngược lại còn cảm thấy lửa nóng hừng hực, mạnh mẽ đốt cháy cả người lẫn tâm hồn. Bốn bề tĩnh lặng, cả căn phòng như chìm trong giấc mộng. Trên chiếc ghế sofa nhỏ, chúng tôi quấn quýt lấy nhau, tiếng thở sốc mỗi lúc ngắt quãng, mỗi lúc trở nên dồn dập. Một lần ân ái kịch liệt, đồng thời cũng tựa như một lần cứu rỗi. Tôi mệt lả nằm ở ghế sofa, môi lấm tấm trên trán. Dương ôm lấy tôi cũng ôm lấy anh, chờ nhịp tim của mình ổn định mới lại nâng đôi mắt của mình lên nhìn anh. Ngẫm ngợi rất lâu cũng quyết định nhẹ giọng nói, Vũ Hoàng Dương, Ba chữ này vừa nói ra, cô họng thật sự nghẹn lại, thật lâu không thể lên tiếng nói tiếp. Sơn đáp lại tôi một tiếng rất nhẹ. Anh gọi tôi Vũ. Tôi cười, nụ cười của hiện tại phảng phất đầy sự chua chát. Nhắm mắt lại, tàn nhẫn nói ra câu nói mà chính mình không mong muốn nhất. Chúng ta chia tay đi. Từ giờ đừng gặp nhau nữa. Sau câu nói ấy của tôi, Dương sững sờ. Anh nhìn tôi đầy khó hiểu, cả người đứng phắt dậy, cầm lấy bao thuốc đi về phía cửa kính. Tôi im lặng chốc lát, tay với chiếc áo sơ mi của anh, mặc vào, từng bước chậm chạp đi lại về phía anh, vòng tay ôm lấy anh, khuôn mặt rắn chặt lên lưng của anh. Đến khi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh trở lại yên tĩnh, mới tiếp tục nói. Em từng nói với anh là em sẽ cố gắng cùng với anh vun đắp mối quan hệ của chúng mình, cố gắng cùng anh lật sang trang mới. Thế nhưng em lại quên mất một điều rồi. Em quên cái gì? Quên mất anh không chỉ là Vũ Hoàng Dương mà em rất yêu, mà còn là Vũ Hoàng Dương của Phát Thịnh, là Vũ Hoàng Dương của bố mẹ anh, là người thừa kế nhà họ Vũ. Trọng trách bánh gánh trên vai quá nặng. Em không muốn nhìn thấy anh mệt mỏi và chết thêm một giây phút nào nữa. Nghe tôi nói như vậy, anh lập tức giữ chặt tay của tôi, lắc đầu. Tôi không áp lực, cũng không mệt mỏi. Vũ à, em đừng nghĩ như vậy. Nhưng anh muốn em muốn anh sống thật với cảm xúc của mình. Em muốn anh đừng cố làm những thứ mà trong lòng anh không hề muốn. Vậy em muốn chúng ta tách nhau bao lâu? Không thời hạn. Tim lặng một lúc rồi cũng đáp lại. Cánh mũi khẽ cọ vào lưng trần của anh, khẽ cười thành một tiếng và dặn dò. Anh hãy chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Dù bận đến mấy cũng phải nhớ ăn cơm, ăn nhiều một chút, chú ý điều dưỡng cơ thể, cũng đừng quên uống thuốc. Anh cũng đừng hút thuốc nữa, thuốc lá không tốt đâu. Cũng không được uống rượu, sẽ khiến cho tình trạng viêm đất dạ dày của anh nặng hơn đấy. Dương khàn giọng đáp lại. Anh vươn tay giúp tôi chỉnh lại mấy lọn tóc rối tung, sau đó nói tiếp. Trước khi chấp nhận đề nghị của em, tôi cũng có một đề nghị, được không? Vâng. Em có muốn đi đâu đó không? Chỉ có hai chúng ta. Công việc anh không bận rộn sao? Bận nhưng vẫn không bằng em được. Xem nào, đi Thụy Sĩ nhé, hay là đi Canada xem cực quang? Em không biết, để em thu xếp thời gian vậy. Ừ, nhưng đừng lâu quá có được không? Nhìn vào đôi mắt vương đầy sự mệt mỏi kia, lòng tôi như thắt lại, vô thức đưa tay đan vào mái tóc của anh. Thật sự rất muốn khóc. Chúng tôi yêu nhau là thế, nhưng tất cả những sóng gió sắp kéo tới đây có thể khiến cho chúng tôi sống một đời an nhiên và hạnh phúc được sao? Không, thật sự không thể được đâu. Cả đời này cũng không thể được. Không thấy tôi trả lời, anh lại trầm mặc trong chốc lát, đưa một bàn tay sờ lên mặt của tôi, nhỏ giọng nói. Ông ấy đến tìm em rồi, đúng không? Là ông ấy ép em phải rời xa anh, đúng không? Không phải. Không liên quan tới chú Tiêu đâu, anh đừng nghĩ thế. Vậy là lựa chọn của em à? Em nghĩ kỹ chưa? Vâng. Nếu không phải là ông ấy, vậy thì chắc chắn là do tôi rồi. Tôi làm gì sai với em nên mới khiến cho em dứt khoát thế này phải không? Không ạ, anh không làm gì sai hết. Em chỉ cảm thấy là tạm thời em nên tách ra mà thôi. Anh nghĩ tôi sẽ tin mấy lời này của em sao? Em có biết em nói dối kèm tới mức nào không? Anh... Dương bước tới túm lấy vai của tôi, siết chặt bả vai hơi mạnh. Anh nói, Vũ, thật ra tôi cũng giống như em, cảm thấy Hà Nội thật sự quá ngột ngạt. Hay là chúng ta đi nơi khác sống được không? Sống ở một nơi mà không ai biết chúng ta là ai. Sống một cuộc sống bình thường thôi, đơn giản thôi. Không phải là trước kia em vẫn thích có một trang trại sao? Mình sẽ tới Thụy Sĩ, mua lấy một ngôi nhà nhỏ. Em muốn làm gì thì làm. Còn tôi sẽ điều hành công ty từ xa, dần dần chuyển hết trụ sở chính về đó. Tôi đã tìm hiểu rồi. Có một trang trại hoa màu nho rất là rộng, ngôi nhà thiết kế cũng cổ và rất đẹp. Nếu như em thích thì mình giữ lại, còn nếu như em không thích thì chúng ta sẽ phá bỏ nó và xây một cái mới. Sống ở đó em sẽ có những người nông dân chất phác làm bạn, sẽ không phải chịu những lời bắt nạt từ những kẻ khinh thường kia nữa. Cũng sẽ không có ai có thể tìm đến em để giày vò em, ép buộc em phải thế này thế kia. Dương à. Vũ, tôi không muốn ở Hà Nội nữa. Ở đây có quá nhiều ký ức không mấy tốt đẹp, nó khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Yên tâm đi, giấy tờ tôi đã nhờ người làm xong hết các thủ tục. Về sau chỉ có hai chúng ta thôi, sẽ không có ai có thể chen vào chúng ta nữa. Tình hình của mẹ em tôi vẫn theo dõi từng giây từng phút, nếu có gì tiến triển chắc chắn sẽ báo lại, nên em không cần phải lo. Nghe những lời này của anh, thật sự tôi muốn nở ra một nụ cười, nhưng môi lại run run, nghẹn ngào thành tiếng. Sao lại nhắc tới chuyện này? Phát Thịnh đang trên đà phát triển và chuyển mình ở thị trường EU, không có anh thì ai sẽ chào chống nó? Chẳng sao cả, chỉ là muốn thực hiện lời hứa 13 năm trước với em thôi. Ở đâu mà chả kiếm tiền được, nhất thiết có phải Hà Nội đâu. Chúng ta về đó sống, là một đôi vợ chồng trẻ, cùng nhau làm vườn, cùng nhau làm rượu nho thủ công. Nghĩ đến cũng cảm thấy vui, đúng không? Dương, tôi đây. Dương vuốt những lọn tóc vương trên mặt của tôi, đôi mắt nhìn tôi đầy ấm áp và yêu thương. Còn tôi, khoảnh khắc ấy nước mắt trào ra khỏi mi, vòng tay lên ôm lấy cổ của anh, run rẩy hôn vào đôi môi của anh. Đầu lưỡi chậm chậm len vào khoang miệng, thưởng thức vị rượu cay nồng còn vương lại. Một lần này thôi để tôi được hôn anh với tư cách là người phụ nữ của anh, để tôi được trầm luân trong những đau đớn và hạnh phúc mà anh mang tới. Một lần thôi, ngày mai chúng tôi sẽ không còn gì nữa. Một lần này thôi. Một đêm dài trôi đi. Ngày hôm sau Dương dậy rất là sớm để tới công ty làm việc. Trước khi đi cũng không quên dặn dò tôi ở nhà nghỉ ngơi, buổi trưa anh sẽ về ăn cơm. Lúc rời đi, tâm trạng anh vẫn rất là bình thường. Tôi cũng không phản kháng, chỉ khẽ gật đầu với anh một cái cho anh yên tâm. Sau đó chờ anh đi rồi, cũng thu dọn một số đồ đạc cần thiết bỏ vào trong vali. Xong xuôi tôi bắt taxi đến bệnh viện gặp mẹ lần cuối, đồng thời cũng bảo với bố anh: con muốn bố giúp con một việc, hy vọng là bố sẽ không từ chối. Đừng khách sáo như vậy, dù mọi chuyện có như thế nào thì con vẫn là con gái của chúng ta, đương nhiên là sẽ không bao giờ để con phải chịu thiệt thòi bất cứ một chuyện nào hết. Một vé máy bay đi nước ngoài ạ, chỗ nào cũng được, tùy ý bố chọn. Con định bao giờ đi? Ngay bây giờ. Tôi không ngần ngại đáp luôn. Bố anh quay sang nhìn tôi với đôi mắt buồn bã, thở dài nói: ta biết là con giận ta, ta cũng biết là ta có lỗi, nhưng mà có nhất thiết là phải vội vàng thế không? Con cứ thư thả vài ngày đi, ta sẽ cho người sắp xếp một nơi ở ổn thỏa và tốt nhất cho con đã. Từ lúc ấy đích thân ta sẽ đưa con sang. Không kịp nữa rồi. Là sao? Con trai của bố đã biết được bố tác động vào chuyện này, và anh ấy muốn đưa con đi khỏi đây. Bố nghĩ mà xem, nếu như anh ấy hành động trước bố thì bố còn khả năng tìm được bọn con sao? Là con nói à? Hôm nay anh ấy bận bàng việc với đối tác, trước 9 giờ tối sẽ không quay trở về. Nếu bố thật sự muốn chúng con rời xa nhau, vậy thì đáp ứng nguyện vọng của con đi. Tôi quay sang nhìn ông ấy, tuyệt nhiên không nói thêm một câu nào nữa, cũng không muốn để lộ ra một chút cảm xúc nào. Còn ông ấy cũng nhận ra tất cả những điều mà tôi đang nói hoàn toàn là sự thật. Vì vậy không có chần chừ thêm một giây nào nữa, lập tức gọi điện cho người thân cận làm thủ tục đặt vé máy bay cho tôi. Xong xuôi cũng đích thân ông ấy đưa tôi ra sân bay, vừa di chuyển vừa nói: ta xin lỗi vì để con chịu nhiều thiệt thòi thế này, nhưng ta vẫn hy vọng con có thể để ta thực hiện nghĩa vụ của một người cha, đó là quan tâm con, chăm lo cho con. Ta đã cho người liên hệ với đối tác của Phát Thịnh, họ sẽ nhận con vào đó làm, cũng sẽ cấp cho con một căn hộ rộng rãi để con có thể thoải mái sinh hoạt và một chiếc xe đi lại. Sau này thiếu cái gì cứ nói với ta, ta sẽ... Không cần đâu ạ. Vũ, tới bây giờ con vẫn gọi bố, là vì con vẫn rất tôn trọng và kính nể bố. Thế nhưng người bố nên bù đắp cho tất cả những tổn thương và đau khổ mà bố gây ra không phải là con đâu, mà là anh ấy. Bố có biết vì sai lầm của bố và mẹ con đã khiến cho anh ấy trở thành một người bất cần và chán đời giống như bây giờ không? Bố có biết chính bố, người đã phá hủy đi tất cả tương lai vốn dĩ tươi đẹp và đầy niềm vui của anh ấy không? Bọn con không làm gì sai, nhưng vẫn phải chịu đựng những sai lầm của người lớn, có công bằng không? Vũ à, nếu bố đã chắc chắn ở bên Ngọc mà cuộc sống của anh ấy tốt hơn ấy, tương lai mộng rộng mở hơn, thì con mong là bố sẽ không làm cho con thất vọng. Còn nếu mọi thứ không như cam kết, thì dù sau này có xảy ra chuyện gì, bố cũng đừng trách móc con. Bởi vì lúc ấy, nhất định con sẽ không bao giờ hy sinh bản thân vì bất cứ lời cầu xin nào của người khác nữa. Vũ, bố cứ hứa với con được không? Nói từ đây, tôi cũng thu lại ánh mắt nhìn thẳng vào bố của anh, nghiêm túc chờ đợi. Cũng may, ánh sáng trong xe không quá nhiều, nên cũng không để tôi nhìn ra được cảm xúc từ ông. Cho tới khi bước ra ngoài, tôi phát hiện đôi mắt vốn nghiêm nghị, từng làm người khác trên thương trường phải dè chừng, khiếp sợ, đã trở nên đỏ hoe từ bao giờ. Nhận lấy vali từ tay của bố anh, nhận được cái gật đầu đầy chắc nịch của ông, tôi lúc này cũng không còn gì để nói thêm nữa, quay người đi vào. Lúc đi ngang qua thùng rác, tôi tháo luôn sim ném đi, xóa hết các tài khoản của mạng xã hội, thậm chí là email cũng không giữ. Tôi vốn dĩ nghĩ rằng mọi chuyện của anh đã chu toàn như vậy thì sẽ không có sơ suất gì. Nhưng ai ngờ, lúc tôi chuẩn bị đi vào khu vực check-in thì từ ngoài anh đột nhiên hớn hải chạy vào. Trên trán anh vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi, giống như là vừa trải qua một cuộc đua điền kinh không cân sức. Anh nhìn thấy tôi, đôi mắt hằm hằm nhen nhóm ngọn lửa, nhưng ngữ điệu vẫn cố ép xuống nhẹ tới mức sợ làm tôi tổn thương. Anh hỏi tôi, thế là thế nào? Không phải là em nói em sẽ đợi tôi xử lý xong công việc rồi sẽ cùng nhau rời khỏi đây sao? Sao bây giờ lại... Tôi nhìn anh, còn chưa kịp trả lời thì phía sau Ngọc cũng xuất hiện với bộ dạng mệt mỏi không kém. Cô ta chạy đến bên cạnh anh, giọng cũng nghẹn ngào, túm lấy tay của anh. Anh Dương, anh hủy hợp đồng với William là vì đi tìm cô ta ở đây à? Cô ta cũng chỉ là một con đàn bà lẳng lơ đĩ thoả giống như mẹ cô ta thôi, anh không nhìn ra sao? Giúp của cô ta cho anh ăn cái bùa mê thuốc lú gì mà anh dám bỏ hết cả tương lai sự nghiệp của mình như vậy chứ? Chuyện của tôi có ra sao ấy, không tới lượt cô xen vào. Anh đừng tưởng có bố mẹ cô làm chỗ dựa. Rồi cô muốn nói gì thì nói nhé. Tôi nhắc lại, tốt nhất là cô biết thân biết phận của mình đi. Nếu không tôi không tha cho cô đâu. Anh... Bị anh mắng, đôi mắt của Ngọc rưng rưng, nức nở, vỡ òa trông đáng thương vô cùng. Một số người đi qua nhìn ngang chúng tôi với ánh mắt đầy khó hiểu. Nhất là tôi, lúc này giống như một người thứ ba chen vào mối quan hệ của người khác. Một người thứ ba cướp đi chồng người khác, đáng bị phỉ nhổ và chửi rủa vậy. Thấy bầu không khí căng thẳng, bố anh cũng từ phía sau bước lên, khuyên can. Đây là chỗ đông người, đừng đến cãi nhau ở đây. Nói đoạn ông quay sang tôi nói, đến giờ check in rồi, con đi vào check in đi. Sau bên đó thì gọi điện về cho ta yên tâm. Vâng. Tôi tái mặt nhưng vẫn gật đầu. Còn Dương thì dường như phải đón nhận một tin cực dữ. Anh hết nhìn bố mình rồi lại quay sang nhìn tôi, ngữ điệu khó khăn lắm mới có thể thành câu trọn vẹn. Cuối cùng thì em vẫn nghe lời của ông ấy, rời bỏ tôi. Cho dù tối qua tôi đã hạ mình van xin em đừng rời bỏ, em không để vào tai một chút nào sao? Phải không? Em... Đứng trước những lời chất vấn của anh, nước mắt của tôi chảy xuống nhiều hơn. Một câu không thể nói được. Sự im lặng khiến cho Dương như chạm đến giới hạn cuối cùng. Anh siết lấy vai của tôi như muốn nghiền nát. Đôi mắt của anh hồng lên. Mẹ kiếp, em câm rồi à? Em mở mồm ra cho tôi. Mở mồm ra. Anh còn muốn nghe cái gì? Muốn nghe tôi nói tôi yêu anh sao? Không. Làm sao tôi có thể yêu được kẻ thù của mình? Làm sao tôi có thể tha thứ cho anh khi chính anh là người khiến cho mẹ tôi nằm ở đó bao nhiêu năm không tỉnh? Yêu sao? Thật là nực cười. Tôi hận anh còn không hết. Tôi hận tới mức tôi chỉ ước là mình có thể cầm dao đâm chết anh kia kìa. Em nói vớ vẩn cái gì đấy hả? Em... Tôi nói thật đấy. Tôi đúng là muốn rời đi, nhưng mà là đi một mình, không phải rời đi với anh. Nên anh đừng có ở đây làm ầm lên mọi chuyện, tôi ngăn cản tôi đi tìm tương lai của mình. Não của em chưa đất đấy à? Mà em nói ra những lời như vậy là bọn họ ép em phải nói thế đúng không? Nó tác động lên em đúng không? Không có ai làm gì tôi hết. Tôi chỉ là không chấp nhận được sự thật thôi. Em nói em không chấp nhận được, vậy tôi thì sao? Em có biết tôi dằn vặt và khổ sở thế nào không? Nhưng vì yêu em, muốn được ở bên em, tôi quyết tâm gạt bỏ hết. Tôi bỏ lại mọi thứ, cho dù phải gánh hai chữ bất hiếu trên người. Còn em thì sao? Em bắt tay với người khác ở sau lưng của tôi. Em nghĩ tới tôi một chút nào không? Em có nghĩ đến tình yêu của tôi không? Ngón tay của Dương siết lại, khiến cho tôi đau nhói. Cảm giác như từng đoạn xương bị anh bóp nhát thành nhiều mảnh. Tôi không nói gì, dứt khoát gạt tay của anh ra khỏi người của mình. Sau đó lê từng bước chân chậm chậm đi vào khu vực soát vé. Chuyến bay bố anh sắp xếp cho tôi là sang Hà Lan, cách Hà Nội một nửa địa cầu. Khoảng cách xa đến vô cùng. Cũng tốt, như vậy tôi với anh có thể cả đời này không gặp lại nữa. Đôi chân gần như muốn quỵ xuống, trái tim cũng đau đến mức như muốn tan nát thành từng mảnh. Nhưng tôi vẫn không dám quay đầu lại, bởi vì tôi sợ nhìn thấy cảnh anh điên cuồng dãy giụa khỏi vệ sĩ mà Ngọc mang theo. Sợ nhìn thấy thân hình cao lớn của anh bị đè xuống đất, không thể động đậy nổi, không thể chạy nổi. Kéo khoảng cách chúng tôi mỗi lúc một xa dần, tự nhiên là chân trời góc bể. Chưa hết, tiếng thét mang theo đầy sự tuyệt vọng, ghim thẳng vào đại não của tôi, khiến tôi cả đời này có chết cũng không quên được. Vũ, đừng đi, van xin em đừng bỏ tôi một lần nữa. Vũ. Kéo vali về phía sảnh check vé, tôi bần thần đứng giữa một hàng người đông đúc, sau đó cũng quyết định sang Đan Mạch bắt đầu lại cuộc sống. Tại đây tôi quen được Sama, một cô gái người Nhật lai Đan Mạch cực kỳ dễ thương và tốt bụng ở cùng công ty. Cô ấy kém tôi 2 tuổi, đối với tôi luôn tận tình ân cần. Có gì tốt cũng muốn chia sẻ, có gì buồn thì cùng tâm sự. Nên dần dần chúng tôi trở thành tri kỷ. Thấm thoát thời gian trôi đi, những ngày sau đó của tôi trôi qua một cách khá là êm đềm. Tôi không dám vào lại nick Facebook cũ, tôi cũng không tỏ ra mình yếu đuối. Thế nhưng tôi không thể dối được lòng mình là tôi vẫn yêu anh. Tôi vẫn luôn nghe ngóng tin tức của anh, nhưng càng muốn nghe thì lại càng không chịu được. Tôi chỉ có thể lặng lẽ lập cái nick ảo khác, sau đó âm thầm xem anh đăng cái gì, có nói chuyện với ai không. Nhưng thật tiếc lại không có một cái gì cả, ngoài một cái avatar chụp bóng lưng đầy cô độc. Ngón tay kẹp điếu thuốc lá vẫn còn đang cháy dở. Nhìn một cảnh đó tôi rất buồn, hốc mắt cũng cay xè, thậm chí không kiềm được mà rơi xuống những giọt lệ mặn chát. Nên sáng hôm sau đi làm có chút sưng đỏ đầy đau nhức. Sama nhìn thấy, cô ấy ngẩn người hỏi chuyện. Nói thật là ban đầu tôi muốn giấu giếm cô ấy, nhưng nghĩ lại bản thân đã coi cô ấy là bạn, nên sau một hồi im lặng cũng gật đầu. Tôi kể cho cô ấy nghe về tình yêu của mình với Dương. Cô ấy nghe xong chỉ im lặng thở dài, sau đó vươn tay ôm lấy tôi vào lòng, an ủi. Có muốn quay về không? Nếu còn yêu, sao lại không quay về chứ? Biết đâu... Không được. Chọn cách phải rời xa nhau để giải quyết mọi thứ thì cô nghĩ sai rồi. Tôi không biết là cô có nỗi khổ gì, nhưng cô nghe này, nếu vẫn còn yêu thì đừng tự mình hành hạ, đừng tự mình gieo rắc đau khổ cho mình nữa. Với người đó, cô nghĩ mình ra đi là tốt nhất cho anh ta. Nhưng có khi nào cô đặt mình vào vị trí của họ chưa? Đó chính là không có cô ấy thì cuộc sống của họ đều không có ý nghĩa gì. Nhưng nếu mẹ của tôi là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình vốn có của anh ấy, và anh ấy là người khiến mẹ tôi phải nằm thực vật bao nhiêu năm qua, thì cô bảo chúng tôi phải đối mặt với nhau thế nào đây? Chuyện này hai người đã ngồi lại với nhau nói với nhau chưa? Ý tôi là đây có phải là sự thật không? Hay là cũng chỉ là nghe từ người khác? Chính anh ấy đã thú nhận với cha xứ. Chính ta tôi đã nghe thấy mà. Có thể dối được sao? Nhưng vẫn chưa hẳn là 100% câu chuyện đâu. Đúng không? Vẫn chưa phải là anh ấy thú nhận với cô về tất cả, phải không? Đã như vậy rồi, có muốn thay đổi kết quả thế nào chứ? Tôi không hiểu cô đã phải trải qua khổ sở tồi tệ thế nào. Nhưng cả hai yêu nhau như vậy, cho dù là có lý do gì thì cũng phải nên chia sẻ để gái xác nhận lại một lần nữa. Chưa ngộ sự nhỡ không phải như vậy thì có phải là cả đời này đều đau khổ không? Cô muốn như thế sao? Tôi... Nói tóm lại là phải có một cuộc nói chuyện rõ ràng với nhau, chứ cô đừng có tự ôm vào lòng mình như vậy. Trong chuyện này cô không hề có một lỗi gì, và anh ta cũng chẳng có lỗi gì hết. Để lại cho tôi mấy lời đó, Sama khẽ thở dài, sau đó cũng quay người đi vào trong phòng làm việc. Để lại cho tôi mấy lời đó, Sama khẽ thở dài, sau đấy cũng xoay người đi vào trong phòng làm việc. Còn lại một mình tôi đứng ở dưới ban công lộng gió, khẽ đưa tay ra hứng lấy những tia nắng của buổi sớm. Thời tiết đẹp quá, trái tim tôi lại rất lạnh. Hơn 3 tháng rời xa anh, rời xa quê hương, tôi đã cố gắng đầy quyết tâm. Nhưng giờ phút này, khi nghe những lời khuyên từ người đồng nghiệp, mọi bức tường kiên cố đều nứt toác, vỡ vụn hết. Tôi rất nhớ anh, nhưng tôi phải làm như thế nào đây? Khẽ mím môi, tôi chớp mắt thở dài. Một lần nữa, tiếp tục tự an ủi bản thân mình bằng những suy nghĩ tích cực. Quay người đi về phía văn phòng để hoàn thành nội báo cáo. Cũng may là công việc ngập đầu và bận rộn, song tất cả đều thân thiện, nên tôi cũng nhanh chóng hòa nhịp được vào những câu chuyện cười mà họ kể. Ngày cuối tuần được nghỉ, tôi ngủ nướng đến tận trưa mới lết mình đi siêu thị mua đồ về nấu ăn. Ai ngờ lúc ở khu vực thanh toán thì lại vô tình nhìn thấy mẹ của Lương cũng đang xếp hàng chờ đợi. Tôi chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên một chút, cũng không có ý định tiến tới chào hỏi. Thế nhưng bà đã nhìn thấy tôi, đã vậy bà ấy còn mừng rỡ nhìn tôi mà cất giọng gọi, Vũ. Tôi ngẩn cả người, bước chân chẳng thể di chuyển được nữa, chỉ gật đầu. Bác ạ. So với thời gian trước, lúc này mẹ của Lương có vẻ già hơn và tiều tụy hơn rất nhiều, cũng không còn thái độ hống hách sốc trước giống như trước kia. Cụ thể như lúc này, bà liền tiến lên kéo lấy tay của tôi, mặc cho tôi có phản ứng muốn giãy giụa cũng vẫn không để ý, đứng trước mặt của tôi nói, Vũ, hóa ra con cũng ở đây à? Chúng ta nói chuyện một chút được không? Cháu nghĩ là cháu với bác không có gì để nói đâu ạ. Tôi nhàn nhạt đáp lại, một phần vì không muốn nói chuyện, phần nữa là hôm nay tôi cũng có hẹn đến chỗ Sama ăn lẩu, nên không muốn trễ giờ. Thế nhưng lúc này, hình như mẹ của Lương thật sự có chuyện quan trọng. Bà không để ý đến việc tôi có thiện ý hay không, ngược lại có chút vội vàng nói. Là chuyện về thằng Lương. Cháu với con trai của bác đã ly hôn rồi ạ. Bây giờ chuyện quanh ta thế nào cũng đã không còn liên quan đến cháu nữa, nên cháu nghĩ là mình không có nghĩa vụ cần phải biết. Ta biết hai đứa đã ly hôn, nhưng mà Vũ, con theo ta đến thăm thằng bé một chút được không? Nó... Bác gái, chuyện của cháu với con trai của bác đã qua. Hiện tại anh ta đối với cháu chỉ là một người xa lạ, nên cháu không muốn nghe bất cứ tin tức gì về anh ta nữa. Mọi chuyện vốn dĩ đã kết thúc, tôi nghĩ là chúng tôi không nên trùng phùng thì hơn. Dù sao thì quá khứ cũng chẳng mấy vui vẻ. Thế nhưng mẹ của Lương vẫn kiên quyết giữ tôi lại, bằng mọi giá không cho tôi đi, run run giọng. Vũ, thằng Lương nó ngã bệnh rồi, con đến thăm nó đi. Nó lúc này chỉ cần có con thôi. Thằng Lương nó ngã bệnh, hiện tại nó không muốn tiếp nhận trị liệu, cả người cam chịu, ai nói cũng không nghe. Ta thật sự không có cách nào, nên mới hèn mọn cầu xin con. Vũ, mà gì trước kia hai đứa không yêu nhau, thậm chí con còn bị chúng ta đối xử không công bằng, nhưng mà hai đứa dù sao cũng là vợ chồng, nó lại luôn nghe lời con, cho nên con có thể đi thăm nó một chút mà khuyên nhủ nó giúp ta được hay không? Bác nói anh ta bị bệnh sao? Bà ấy gật đầu, nước mắt theo gương mặt lại xuống. Tôi yên lặng đứng đó, có rất nhiều thắc mắc, nhưng tôi cũng quyết định là không có hỏi gì hết, vì dù sao tôi với họ cũng không còn liên quan. Có điều nhìn một cảnh này, chắc thời gian vừa qua họ cũng gặp biến cố gì đó. Nếu không, làm sao một người phụ nữ từng cao quý, đeo nhiều trang sức trên người, lại trở nên đơn giản giống thế này được chứ? Siết chặt tay của tôi, bà ấy nói tiếp. Vũ, ta biết trước kia chúng ta có nhiều chuyện có lỗi với con, nhưng nể tình chúng ta đã từng là gia đình nhiều năm như vậy. Con đi thăm nó một chút có được không con? Nó rất yêu con, thật sự là rất yêu con. Mấy ngày nay nhìn nó nằm trên giường bệnh, đêm ngủ đều gọi tên của con, ta rất đau lòng, ta không biết phải làm thế nào nữa. Vũ, ta xin con, coi như là ta cầu xin con đi bệnh viện thăm thằng Lương có được không? Hãy giúp ta khuyên nhủ nó phối hợp điều trị, cho nó bị ung thư xương. Bác sĩ nói nếu như không phẫu thuật thì sẽ khó mà bảo toàn mạng. Ta chỉ có một đứa con trai là nó, ta không thể trơ mắt nhìn nó ra đi như vậy. Coi như con làm phúc giúp cho gia đình nhà ta có được không con? Không màng việc chính mình đang đứng ở đường, mẹ của Lương quỳ xuống dưới chân của tôi. Cổ họng không nói nên lời, môi dưới cắn lại, truyền đến một trận đau nhói. Ung thư xương, căn bệnh này là một thứ đáng sợ. Chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến cho đối phương hiểu được cơ hội mong manh thế nào. Vũ, ta cầu xin con, cầu xin con đến thăm nó có được không? Ta không còn cách nào khác, bọn ta không ai có thể khuyên nhủ được nó nữa rồi. Ta... Bác đừng như vậy. Tôi khẽ thở hắt ra một hơi bất lực. Đây là chỗ đông người, bác làm như vậy cháu sẽ cảm thấy khó xử ạ. Vậy con đồng ý đi với ta được không? Mẹ Lương vội vàng đứng dậy, trên mặt vẫn còn giàn giụa nước mắt. Con đồng ý với ta đi thăm thằng bé nhé. Xin lỗi bác, nhưng mà cháu không đi được ạ. Ta xin con đó Vũ, ta lạy con, con tới bệnh viện với ta đi có được không? Một lần thôi, hãy giúp đỡ ta. Mẹ của Lương cực kỳ thương con trai của mình. Cho dù tôi có từ chối thì bà vẫn không buông xuôi, cũng không hề lớn tiếng, bảo tôi là đồ độc ác. Còn tôi thì chỉ cảm thấy mọi thứ thay đổi quá nhanh. Mới có mấy tháng trước tôi vẫn còn xích mích với anh ta, mới bây giờ anh ta đã ngã bệnh, còn là ung thư xương, căn bệnh quái ác, khiến người người khiếp sợ. Không thấy tôi trả lời, mẹ của Dương lại cất giọng nghẹn ngào. Tôi không nỡ nên cuối cùng cũng phải đồng ý. Bà thấy tôi gật đầu thì mừng ra mặt, nhanh nhanh chóng chóng đưa tôi đến bệnh viện nơi anh ta nằm. Trong lúc di chuyển, bà có buồn bã nói với tôi là bệnh của anh ta cũng không thể kéo dài thêm, bởi vì anh ta không phối hợp điều trị nên tế bào ung thư lan ra rất nhanh. Nếu thật phải cắt bỏ thì ngay cả tính mạng cũng gặp nguy hiểm. Bây giờ người có thể khuyên chỉ có thể là một mình tôi, nên họ đều kỳ vọng vào tôi, đặt hết niềm tin ở tôi. Đến bệnh viện trung tâm thành phố, đi lên tầng 10, đứng trước căn phòng bệnh 243, tôi chần chừ rồi cũng đẩy cửa bước vào. Trong phòng, Lương đang ngồi dựa đầu vào giường, ánh mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ. Anh ta không quay đầu lại, cũng không cần biết là ai, liền cất giọng nói luôn. Tôi không làm phẫu thuật đâu, dù có chết tôi cũng không chấp nhận việc mất đi một chân. Nếu mất đi rồi tôi sẽ đi thế nào đây? Các người đi ra hết đi, đừng phí thời gian nữa. Nghe những lời này của anh ta, tôi khẽ chớp mắt, không thể im lặng được nữa nên từng bước tiến lại. Lương nhìn thấy tôi, ánh mắt sửng sốt, cánh môi tái nhợt mấp máy. Vũ. Tôi lãnh đạm gật đầu, không nói gì hết. Lương nhìn tôi cười, thế nhưng nụ cười trên mặt không duy trì được bao lâu. Anh ta cuống cuống quay đầu để tôi không nhìn thấy mình nữa mà giọng lắp bắp. Em tới đây làm gì? Em đi ra ngoài đi. Anh không muốn bị em nhìn thấy bộ dạng này của anh. Em đi đi. Cái tôi của Lương trước giờ rất lớn, anh ta chẳng bao giờ chấp nhận việc để người khác nhìn thấy điểm yếu của mình, nên tính cách có phần gắt gỏng. Tôi cực kỳ không thích, cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng bây giờ anh ta là một người bệnh, chấp nhận cũng không được gì hết. Đấy là còn chưa kể mẹ anh ta đã nhờ vả tôi. Tôi thất hứa cũng chẳng khác gì tuyệt tình, vì vậy chỉ có thể khom người mà kéo anh ta lại. Anh đừng như vậy, nghe tôi nói một chút. Em muốn nghe nghe cái gì? Nghe những lời đầy sỉ nhục và coi thường của em dành cho anh à? Nghe em nói kết quả của anh như bây giờ đã đáng đời, là quả báo mà anh phải chịu sao? Trước kia đúng thật là tôi đã có suy nghĩ như vậy. Thậm chí tôi còn không ngừng nguyền rủa Lương sống không bằng chết, nguyền rủa cho anh ta sớm muộn cũng bị nghiệp quật, phải trả giá. Nhưng vào thời điểm này nhìn anh ta như vậy, tôi nghĩ nói ra mấy lời đó cũng chẳng giải quyết được gì. Nên mất một lúc trấn tĩnh lại, tôi cũng nói. Lương, anh làm phẫu thuật đi. Không, nếu để cho anh thiếu mất một chân thì thà anh chết đi còn hơn. Em biết mà, anh không thể chấp nhận được điều ấy. Anh không cho phép mình khiếm khuyết một cái gì hết. Không có gì quan trọng bằng tính mạng cả. Nếu mất đi một chân mà có thể giữ được tính mạng, vậy thì có gì không đáng giá? Chỉ có sống thì mới có hy vọng thôi. Anh không muốn mình biến thành một tên tàn tật. Lương quay đầu đi, cười tự giễu. Hai chân còn chẳng giữ nổi được em, còn một chân, em sẽ coi thường anh thế nào? Em sẽ cười vào mặt của anh thế nào đây? Bây giờ y học phát triển lắm, không có chân thật thì có thể lắp chân giả cơ mà. Anh vẫn sẽ giống như một người bình thường thôi. Vốn dĩ anh là người thông minh tài giỏi, Chỉ cần đi đúng hướng thì không ai dám coi thường anh đâu. Nên anh không cần phải lăn tăn vấn đề này. Đừng nói nữa. Anh sẽ không phẫu thuật. Anh không cách nào chấp nhận được việc mất đi một chân. Anh không chấp nhận được đâu. Là do anh hèn nhát, cho nên khi gặp chuyện chỉ biết trốn tránh. Anh bảo là anh không muốn làm phẫu thuật, không muốn mất đi một chân. Anh lo sợ rằng sau này mình không thể nào đối mặt với cuộc sống như vậy. Vậy có bao giờ nghĩ tới người khác không? Nghĩ tới mẹ của anh, nghĩ tới bố của anh, nghĩ tới mọi người yêu thương và quan tâm anh, lo lắng cho anh thế nào không? Anh nói như vậy mà nghe được à? Anh nói một chân thì làm được cái gì? Vậy anh có từng nghĩ, nếu bố mẹ anh mất đi anh ấy thì làm sao mà sống nổi? Xã hội này thiếu gì việc đâu. Mà anh sợ, có cái gì mà phải tuyệt vọng? Anh có kinh nghiệm làm việc cơ mà. Tôi chỉ là một người bình thường, là vợ cũ của anh, chứ không phải là thần thánh gì ghê gớm. Mà anh sợ bị tôi coi thường, chê bai. Anh phải sống vì anh, vì bản thân của anh đấy. Quá bức xúc vì những lời nói cố chấp của Lương, tôi tức giận nói ra một trận thật dài. Sau đó quay người không thèm nhìn anh ta nữa. Khi cánh tay chạm vào nắm đấm cửa, tôi vẫn cố gắng để lại một câu. Tôi chỉ muốn nói những điều này. Anh có làm phẫu thuật hay không là lựa chọn của anh. Tôi không có quyền ép anh. Nếu ngày đó anh không cố chấp, nếu ngày đó anh không phạm sai lầm, thì em có thể cho anh cơ hội được không? Em có thể chấp nhận sống với anh đến cuối đời được không? Chuyện cũ qua rồi, tôi không muốn nhắc lại nên anh cũng quên đi. Việc của anh bây giờ là phải điều trị thật tốt. Sau này còn làm chỗ dựa cho mẹ của anh và bố của anh nữa. Họ dù có sai thế nào, nhưng trước giờ luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho anh. Anh không thể phủ nhận được. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.